Tiêu Minh Xuyên tự giễu mà cười nói. Cố Du nghe vậy phì cười, ngay sau đó hỏi. Bệ hạ hiện tại vì cái gì không còn lo? Khóc chuyện audio.com. Tiêu Minh Xuyên mơ hồ có thể đoán được vài phần tâm tính Cố Du, nhưng thay đổi bất ngờ vẫn là có vẻ chưa tiếp thu. Hay lập tức đi, hoàng hậu không tin chẫm chứng minh. Tiêu Minh Xuyên ôm lấy Cố Du, hôn xuống thật sâu. Khách chương.